Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đen cảnh 1. Trần Tiếu đi vào, ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu. Trong thang máy, hắn lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, ủy nhiệm nhiệm vụ, địa điểm, ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu dưới mặt đất 3 tầng phòng họp. Tường kiến địa đồ, miêu tả, nhiệm vụ tài chính, 200 thu nhận ban thưởng tài chính. Đầu tiên, đây là hắn lần thứ nhất tiếp vào, ủy nhiệm nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này cũng không phải đặt ở nhiệm vụ thẩm tra trung đẳng lấy ai tới đón chiều, mà là chuyên môn phái phát cho cá nhân nhiệm vụ. Liền là ngươi muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Mà công việc bên ngoài nhân viên đại đa số chấp hành đều là loại nhiệm vụ này. Dù sao giống Trần Tiếu loại này ở nhà ở lại không có chuyện gì liền muốn tìm đường chết người vẫn là số ít. Tiếp theo, nhiệm vụ này không có nhiệm vụ đẳng cấp. Đây là một cái chuyện rất kỳ quái. Nhiệm vụ miêu tả cũng chỉ là đơn giản viết cái tiến về đánh dấu địa điểm. Cuối cùng, đánh dấu địa điểm vẫn là ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu. Còn không có thu nhận ban thưởng. Trần Tiếu hư liếc tròng mắt. Dựa theo hội ngân sách, vì lừa gạt mình nhân viên chấp hành nhiệm vụ không từ thủ đoạn, tốt đẹp. Tác phong, nhiệm vụ này không thể nghi ngờ liền là một cái hố to a. Với lại không có chút nào che lấp, trực tiếp đặt ở bên ngoài. Ân, nhiệm vụ ban thưởng khoảng chừng 200. Có loại dự cảm không tốt a. Trần Tiếu tự nhủ, về sau vậy mà nhếch môi, hắc hắc, vài tiếng. Dưới mặt đất 3 tầng, nơi này là bình thường thương thảo hội nghị trọng yếu cùng nhân viên cao tầng chỗ làm việc. Nhưng là bởi vì khu nghiên cứu cơ bản không có gì chuyện trọng yếu phát sinh, cho nên tầng này lâu dài chỉ có một ít kỹ thuật viên công. Trần Tiếu đẩy ra cửa phòng họp, hoặc tương đương, hắn cảm thán một chút. Phòng họp rất lớn, cầu thang hình, giờ phút này có chừng 30 cái trở lên người tụ tập ở chỗ này. Ngồi xổm, ngồi trên bàn, dựa vào tường, trái một đống phải một túm đều tại lẫn nhau nghị luận cái gì. Mà tại trong những người này, còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, tỉ như Lý Đội, Háo Tử, Bạch Hùng, Đinh Mãn Sơn, chơi hắc bạch trò chơi lúc nhận biết Vương Bỉ Lợi những cái kia. Đương nhiên, không có cái kia người nhỏ bé gã đeo kính. Lúc này, bọn hắn nghe được tiếng cửa đều vô tình hay cố ý nhìn lại. Tất cả nhận biết Trần Tiếu người biểu lộ đều thoáng thay đổi một cái. Kẻ không quen biết cũng rất tự nhiên nhìn khóe miệng của hắn. Về sau nhỏ giọng cùng phụ cận người nói một chút cái gì. Trần Tiếu quan sát cái này ánh mắt của những người này. Nghĩ thầm, ân, xem ra ta có chút danh khí a. Về sau cười vui vẻ cười. Tất cả mọi người bị nụ cười này kinh ngạc một chút. Lộ ra buồn nôn biểu lộ. Hoàn toàn chính xác, Trần Tiếu mặc dù không gia nhập hội ngân sách bao lâu, nhưng là bằng vào bản thân phủ lên lực cùng nhiệm vụ quá trình bên trong biểu hiện ra đủ loại tốt đẹp phẩm chất, thu được rất nhiều người tán thưởng. Tỉ như biến thái, tên điên, buồn nôn, không bình thường, bệnh tâm thần các loại xưng hô. Bên ngoài cần bộ vòng tròn bên trong thời gian dần qua truyền ra. Trần Tiếu mảy may không để ý mọi người ánh mắt khác thường. Bản thân cảm giác cực kỳ tốt đẹp hừ hừ lấy khó nghe luận điệu. Nhìn đám người. Về sau hai bàn tay cắm xuống Kabuto, hướng Bạch Hùng chỗ ngồi đi đến. Đinh Mãn Sơn đang ngồi ở Bạch Hùng bên cạnh, nhìn thấy Trần Tiếu hướng tới bên này, lập tức đứng dậy chui vào một cái khác chồng trong đám người. Trần Tiếu tùy tiện hướng Bạch Hùng bên người trên ghế khẽ nghiêng, tùy ý một giọng nói. Này, Bạch Hùng mặt không biểu tình, bất động thanh sắc hướng một bên xê dịch. Mặc dù hắn coi như chịu được Trần Tiếu, nhưng là tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, vẫn cảm thấy là lạ. Tình huống như thế nào? Trần Tiếu không coi ai ra gì mà hỏi. Bạch Hùng minh bạch hắn ý tứ. Trực tiếp nhàn nhạt nói. Cơ hồ tất cả công việc bên ngoài tổ nhân viên đều tới. Nói xong, hắn mắt liếc trước mặt một cái tóc ngắn nữ nhân. Người kia là chúng ta khu nghiên cứu duy nhất cấp C công việc bên ngoài nhân viên. Trần Tiếu thuận Bạch Hùng ánh mắt nhìn đi qua. Một cái gầy có chút bệnh trạng nữ nhân. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Lấy năng lực quan sát của hắn, vừa mới tiến tới thời điểm giống như cũng không có nhìn thấy người này. Ân, nói đúng là đã siêu việt cấp C. Hoặc là căn bản cũng không phải là một cái thu nhận nhiệm vụ là A. Trần Tiếu một bên nhìn xem cái bóng lưng kia một lần nói xong. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Đi tới là Lưu nữ sĩ. Sắc mặt lộ ra âm trầm. Chỉ nghe, đùng, một tiếng. Toàn bộ phòng họp đèn bị đóng lại. Trước mặt hình chiếu bình phong lấp lóe mấy lần. Về sau xuất hiện một cái cũ nát nhà máy hình tượng. Không hề đứt đoạn hoán đổi lấy các loại góc độ, mà hết thảy mọi người cũng đều yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, Lưu nữ sĩ thanh âm vang lên. 15 giờ trước, tại Ca thị nội thành bên ngoài 20 km bên ngoài một tòa vứt bỏ nhà xưởng xuất hiện một tổ không ngừng khuếch tán dị thường hiện tượng. Bởi vì quyền hạn vấn đề, chúng ta còn không biết cái này dị thường hiện tượng là cái gì. Nhưng là có thể khẳng định là lúc ấy châu Á phân bộ lập tức điều khiển nhân viên đến tiến hành xử lý. Cũng đem dị thường phạm vi áp chế ở lấy nhà máy làm trung tâm bán kính 140 mét phạm vi bên trong. Nói xong, màn hình lóe lên, một cái nhà máy bản vẽ nhìn từ trên xuống xuất hiện. Cũng ở chung quanh dùng màu đỏ đánh dấu ra một vòng tròn. Lưu nữ sĩ tiếp tục nói. Tại 2 giờ trước, phân bộ phát xuống nhiệm vụ khẩn cấp thông chi, yêu cầu tại nơi đó điểm phụ cận tất cả công việc bên ngoài tổ nhân viên lập tức tiến về. Rất không may, chỉ liền là các ngươi. Đồng thời, dựa theo châu Á phân bộ chỉ thị, nhiệm vụ lần này có phía dưới mấy hạng yêu cầu. Thứ nhất, lại ngồi 30 người, dựa theo 5 người một tổ phương thức chia làm 6 tổ. Từ khác nhau vị trí tiến vào cái kia dị thường phạm vi. Trên màn hình, đỏ vòng chung quanh xuất hiện 6 cái mũi tên. Thứ hai, cũng chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Lưu nữ sĩ nói xong, trên màn hình xuất hiện một cái chứa chất lỏng màu đỏ ống nghiệm. Nhìn xem giống như là máu. Mỗi cái tham gia nhiệm vụ người đều đem mang theo một cái dạng này, ống nghiệm. Các ngươi muốn tìm tới cái này dị thường phạm vi bên trong một cái đặc biệt địa điểm. Về sau đem cái này ống nghiệm đánh nát. Vừa dứt lời, màn hình lại là lóe lên. Lần này xuất hiện là một cái mâm tròn hình cùng loại với đồng hồ bỏ túi đồ vật. Màu đen, nhưng là không có kim đồng hồ. Bởi vì một ít đặc dị tính, chúng ta không cách nào biết được cái này đặc biệt vị trí đến cùng ở đâu. Cho nên mỗi tổ bên trong đều sẽ có một người mang theo một cái máy dò xét. Cự ly này cái đặc biệt vị trí càng gần, máy dò xét phát ra chấn động liền sẽ càng mãnh liệt. Vừa dứt lời, một cái cùng loại với phòng phóng xạ phục quần áo xuất hiện ở trên màn hình. Thứ ba, tất cả công việc bên ngoài tổ nhân viên nhất định phải mặc loại này đặc thù trang phục phòng hộ. Nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong, tất cả mọi người không cho phép cởi trang phục phòng hộ. Đồng thời phàm là có trang phục phòng hộ xuất hiện lớn diện tích vỡ tan. Hoặc là đèn chỉ thị biến đỏ lúc, những người còn lại lập tức đem người này đánh chết. Cũng rời xa thi thể, nói xong. Trên màn hình, trang phục phòng hộ, ống tay áo vị trí bị phóng đại. Nơi đó có một cái hình sợi dài đèn chỉ thị. Lưu nữ sĩ tựa như là có chút hít một hơi. Để cho mình biểu hiện bình ổn chút, nàng tiếp tục nói, bất luận cái gì nguyên nhân, nhất định phải ngón tay giữa bày ra đèn biến đỏ người giết chết. tất cả ngăn cản cái kia hành vi người cho phép cùng nhau bị đánh chết. Còn có, nếu như một ít người thoát ly đội ngũ, đồng thời phát hiện chỉ thị của mình đèn biến đỏ, tốt nhất mau chóng tự sát, bởi vì từ châu Á phân bộ truyền đến tư liệu đến xem. Nói xong, màn hình lóe lên, xuất hiện một tổ hình tượng, đang ngồi công việc bên ngoài tổ nhân viên, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng giờ phút này, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.